Chào mừng chư vị trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, ngày hôm nay thì Vũ Hiệp gửi đến chư vị đạo hữu bộ truyện Cực Phẩm Thiên Dương của tác giả Phong Cuồng. Thì thể loại của bộ truyện này là đô thị. Nội dung sơ lược về câu chuyện này thì Trần Phàm là một Long Nha sát thủ ở vương bài sát thủ của Trần gia ở Bắc Kinh, một thế lực khiến cho rất nhiều người nghe danh phải kiêng nể. Nhưng không hiểu nguyên nhân tại sao hắn bị đuổi ra khỏi Trần gia, bước ra ngoài xã hội sống trong vỏ bọc là sinh viên của trường đại học Đông Hải. Nhưng cái danh hào đồ tể của hắn vẫn khiến cho các vị đại ca tứ phương nghe tên mà sợ mất mật. Và hắn có một vị hôn thê xinh đẹp, đồng thời trải qua năm tháng nhân sinh cũng có rất nhiều vô vật nhân gian dần dần xuất hiện xoay quanh cuộc đời của hắn. Hắn từng có một quá khứ đầy máu lửa, hắn từng đêm đã chìm đắm trong những cơn ác mộng triền miên. Hắn nắm giữ sự điên cuồng của một phần tâm tối trong con người mình để biến thế giới xung quanh thành một màu huyết sắc. Trong tâm tối, hắn đang tìm kiếm con đường trở về quang minh, cùng người mình yêu và người yêu mình xoa dịu đi nỗi đau của quá khứ, bước lên đỉnh cao thế giới. Trong hắn, sự khát máu tồn tại và cùng lòng nhân bản, tình yêu tồn tại cùng dục vọng giả thú, lòng thù hận tồn tại cùng sự bao dung. Nhân sinh của hắn là những chuỗi ngày tâm linh chiến đấu, ác ma và chiến thần hiện hữu. Nhân bản nào trong con người hắn sẽ giành chiến thắng cuối cùng? Thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị đạo hữu hãy đồng hành cùng với Vũ Hiệp trong bộ truyện Cực Phẩm Thiên Dương này nhé, bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like share, rồi thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mỗi video nha. Bây giờ thì mời chư vị bắt đầu vào tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Trong gian phòng hôn ấm, Trần Phàm cởi trần ngồi trước màn hình máy tính. Nửa trên thân hình khôi ngô, chằng chịt những vết sẹo đang chiếu vào nhau, giống như một tấm vải bị nghiền nát bình thường. Ánh sáng từ màn hình máy tính phát ra chiếu lên khuôn mặt của Trần Phàm. Lúc này khuôn mặt hắn đang nhăn nhó, vặn vẹo, đôi con người trong mắt toát ra hồng quang màu đỏ tươi như máu. Đồng thời, quanh người còn thản nhiên tản ra sắc khí hung lệ. Hình này, nhìn anh quá khẩn trương, mau thả lỏng tâm tình xuống đi. Anh hãy tưởng tượng, lúc này hai chúng ta đang nằm trong bồn tắm, thân thể trần truồng, anh đang tham lam khám phá cơ thể của tôi. Một nữ nhân tóc vàng, thân mặc bộ váy ngủ màu đen, đang ngồi trước màn hình máy tính. Nàng vươn bàn tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng xoa nắng hai tòa thánh nữ cao ngất trước ngực mình, dùng ngữ khí làm cho người khác muốn phạm tội, ngần ngà nói: "Honey, dùng sức mạnh chút nữa, tôi thích phương pháp thô bạo của anh." "Ừ, đúng rồi." "Ừ, Honey, anh khiến cho tôi khó chịu quá, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi muốn anh làm như lần trước ở trong xe ô tô vậy, dùng ánh mắt cao cao tại thượng khinh nhờn tôi, sau đó giống như dã thú hung hăng ăn thịt tôi." Trong màn hình máy tính, bộ váy ngủ màu đen trên người cô gái kia căn bản là không thể nào che giấu được cơ thể mềm mại hấp dẫn của nàng. Những đường cong hoàn mỹ, chiến hào thâm thúy có thể rõ ràng nhìn thấy được như ẩn như hiện, phối hợp cùng làn da trắng nõn mịn màng, quả thực là khiến cho người khác muốn đi tù. Nhìn cơ thể mềm mại hấp dẫn trong màn hình máy tính, nghe thanh âm phong tao đến cực điểm truyền ra, ánh hồng quang trong đôi con ngươi của Trần Phàm cũng chậm rãi tản mát. Bất quá rất nhanh đã ngưng tụ về cùng một chỗ. Thêm một lần nữa, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói: "Bọn chúng đều phải chết." Chứng kiến tình huống này, nữ nhân trên màn hình máy tính khẽ nhíu mày, trong đôi mắt toát ra thần sắc lo lắng. Nàng phi thường rõ ràng tâm tình lúc này của Trần Phàm. Nó thuyết minh hội chứng tâm lý hậu chiến tranh đã phát tác, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Hội chứng tâm lý hậu chiến tranh là ám chỉ những người sau khi rời khỏi chiến trường đã mắc phải di chứng mất cân bằng trạng thái tâm lý. Bình thường, những người thoát ly khỏi chiến trường mắc phải căn bệnh này cũng đều sẽ nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc đàn bà, thậm chí còn sinh ra hành vi tự sát hoặc gây tổn thương cho bản thân mình. Lần đầu tiên điều trị cho Trần Phàm, đại phù thấy Trần Phàm niên kỷ còn trẻ, theo bản năng cho rằng Trần Phàm thuộc cái loại tân binh mới nhập ngũ không lâu. Sau khi trải qua lửa đạn đẫm máu, năng lực ý chí không đủ kiên cường, cho nên đã lưu lại bóng ma ở trong tâm khảm. Nhưng khi tiến hành điều trị theo thời gian, Đại Phụ mới chậm rãi tiếp xúc với nội tâm che giấu thật sâu ở trong lòng của Trần Phàm. Đó là một thế giới tràn đầy cô tịch, ưu thương, oán trách chính bản thân mình. Sau khi tiếp xúc với thế giới nội tâm của Trần Phàm xong, Đại Phụ mới biết mình đã nghĩ sai rồi, hơn nữa còn là sai lầm rất nghiêm trọng. Bởi vì Trần Phàm là một người có tâm trí kiên định, xưa nay nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Thậm chí nàng không thể nào tưởng tượng nổi con người ta cần phải có bao nhiêu ý chí cùng nghị lực thì mới có khả năng sống sót ở dưới tình huống như trong ký ức của Trần Phàm. Thân là bác sĩ tâm lý giỏi nhất Anh Quốc, Đại Phụ đã từng gặp qua không ít bệnh nhân mắc phải căn bệnh hội chứng tâm lý hậu chiến tranh này, nhưng là không người nào có tình trạng nghiêm trọng như của Trần Phàm. Bất quá, trừ bỏ thời gian bệnh tình phát tác ra thì những khoảng thời gian khác Trần Phàm đều hoàn mỹ đem nó phong ấn vào thế giới nội tâm của mình, dùng thái độ du hí nhân gian để đối mặt cùng với cuộc sống nhân sinh bất thái. Ở trong ký ức của Đại Phụ, đây là lần thứ 5 bệnh tình của Trần Phàm phát tác. Ở thời gian lần đầu tiên, Trần Phàm liều mạng dùng ý chí ngạnh kháng. Đại Phụ chứng kiến hình dạng vô cùng thống khổ của Trần Phàm, vì muốn kéo hắn về hiện thực, dưới cơn xúc động liền dùng thân thể của mình làm thỏa mãn hắn, để hắn phát tiết bệnh tình trong lòng. Theo sau, nàng chứng kiến bệnh tình của Trần Phàm đã được khống chế xong, nàng cũng không hối hận vì hành động của mình. Bởi trong lúc vô tình, nàng đã hoàn toàn rơi vào trong thế giới nội tâm tĩnh mịch của đối phương, không thể nào kiềm chế nổi. Lần đầu tiên nàng tiếp xúc cùng Trần Phàm thì đã có 3 phần xung động, 7 phần động tình. 3 lần bệnh tình phát tác tiếp theo của Trần Phàm, Đại Phụ đều dùng phương pháp này để cho Trần Phàm phát tiết tâm tình. Mỗi lần Trần Phàm đều phóng thích ra được rất nhiều ức chế, sau khi giải tỏa xong, cảm xúc liền khôi phục bình thường, mà bản thân Đại Phụ thì có được thỏa mãn lớn nhất. Cái thân hình tràn ngập khí khái nam nhân kia cùng hành động thô lỗ bá đạo của Trần Phàm đã khiến cho nàng bất tri bất giác nghiện lúc nào không hay biết. Đồng dạng, Đại Phụ cũng tin tưởng Trần Phàm cũng rất mê luyến cơ thể của mình. Dù sao cơ thể nàng đã nhiều lần giúp cho Trần Phàm vượt qua khỏi vòng bủa vây của tử vong chân khí. Cho nên ngày hôm nay vừa nhận được điện thoại của Trần Phàm, sau khi biết hắn phát tác bệnh tình, nàng đã nhanh chóng liên lạc cùng hắn bằng Internet, mục đích là muốn dùng phương pháp kích tình trên Internet để cho Trần Phàm thoát khỏi nỗi khống khổ bủa vây. Nhưng nàng nằm mơ cũng không thể ngờ được lần này mức độ bệnh tình của Trần Phàm phát tác đã vượt xa khỏi tầm tưởng tượng của nàng. Dưới phỏng đoán của nàng, lấy trạng thái giờ khắc này, nếu như chỉ dùng phương pháp kích tình trên Internet, dường như căn bản là không thể nào giúp cho Trần Phàm bình ổn lại tâm tình về trạng huống bình thường được. Honey, bọn chúng đã chết rồi, anh đã giết hết bọn chúng rồi. Đại Phù chậm rãi thoát y, cởi chiếc váy ngủ màu đen trên người xuống, phơi bày ra cơ thể mềm mại sáng bóng. Hai tòa thánh nữ trước cực khẽ đông đưa theo nhịp thở của nàng, khẽ liếm môi mềm, chỉ xuống hai tòa nhũ phong nói: Cưng ơi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, được chứ? Hiện giờ anh cần phải dùng sức xoa nắng chúng nó. À, chúng nó đã chết. Phải rồi, ta đã giết hết bọn chúng, ta đã phanh thay xẻ thịt bọn chúng rồi. Lời nói của Đại Phù không giúp cho diễn cảm trên mặt Trần Phàm buông lỏng xuống, mà tương phản còn khiến cho hắn nhớ ra chuyện tình gì đó. Diễn cảm trên khuôn mặt càng thị huyết hung tàn hơn, đôi con người lấp lánh tinh quang khiến cho người ta không rét mà run. Bất quá, rất nhanh thanh âm của hắn lại run rẩy lên: Nhưng ta đã giết cô ấy vô tội mà. Hôm nay, chuyện đó không thể trách anh được, một chút cũng không thể. Anh không cần phải tự trách bản thân mình. Đại Phụ chân mày khẽ nhăn vào giữa ấn đường. Nàng hiểu hành động lúc này của mình đối với Trần Phàm không nảy sinh ra bao nhiêu tác dụng. Điều này khiến cho nàng vô cùng lo lắng. Bản thân nàng thực muốn dùng khối cơ thể này đi an ủi Trần Phàm, để cho hết thảy cảm xúc trong lòng Trần Phàm phát tiết ở trên người mình. Nhưng lúc này hai người đang xa cách nhau vạn lý, nàng cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng nếu Trần Phàm không thể mau chóng bình ổn tâm tình xuống, đợi tới thời điểm bệnh tình hoàn toàn phát tác ra thì sẽ... Đại Phù không dám tưởng tượng Trần Phàm sẽ làm ra những loại chuyện tình thế nào nữa. Ngay trong lúc Đại Phù đang lo lắng thì bên ngoài hành lang trong thư phòng, trên Internet truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân từ xa đang tiến đến gần, rất nhanh sau đã biến mất. Chợt cửa thư phòng bị đẩy ra, một cô gái trẻ dáng người thanh mảnh, giống như kẻ trộm bình thường, kiển năm đầu ngón chân rón rén bước vào trong phòng. Cô gái trẻ này có mái tóc dài màu đen phiêu dật, mái tóc buông dài xuống đầu vai, đôi con người trong mắt đen sáng lấp lánh, giống như ánh sao trong màn đêm huyền ảo. Nàng có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, làn da căng mịn như mỡ dê, cặp môi mềm lộ ra hàng răng trắng sáng, thần sắc thanh tú trẻ trung vô cùng ưa nhìn. Lúc này trên người nàng đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết. Tuy chiếc váy ngủ rộng thùng thình nhưng lại không thể che giấu được dáng người lồi lõm đầy đủ. Đôi nhũ phong trước ngực rõ ràng phá lệ, thậm chí mơ hồ còn nhìn thấy hai điểm nhỏ xinh gồ lên. Đi vào gian phòng, ánh sáng hôn ám bên trong khiến cho cô gái này có chút không kịp thích ứng. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng chợt đã phát hiện ra Trần Phàm đang cởi trần, ngồi im không nhúc nhích nhìn chầm chầm vào màn hình máy vi tính. Nàng vừa ngưng mắt nhìn, mơ hồ chứng kiến thấy đại phụ thân thể trần truồng ở trong màn hình. Phát hiện này khiến cho nàng hai mắt tròn xe, chiếc miệng nhỏ xinh há hốc ra hết cỡ. May mắn lúc này nàng đã kịp nâng tay lên che miệng, mới không phát ra tiếng kêu kinh hãi. Nàng chần chừ một lúc mới bấm năm đầu ngón chân, lẳng lặng bước tới phía sau lưng Trần Phàm, cố gắng nhìn xem đến tột cùng là hắn đang làm cái chuyện gì. Cùng lúc đó, trên màn hình máy tính, đại phụ cũng đã xoay lưng về phía trước, khẽ đung đưa cặp mông xinh đẹp, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa viên thần bí giữa hai chân. Nàng một bên uốn éo thân hình, một bên dùng sức vươn tay vỗ mông, quay đầu liếm môi, dùng thanh âm câu hồn đoạt phách nói: "Honey, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, được chứ? Nắm lấy chiếc eo thon nhỏ này của tôi đi." Hành động này của đại phụ mới khiến cho Trần Phàm có một tia phản ứng. Chiếc cổ hắn bỗng dưng khẽ nhúc nhích, nhịp hô hấp cũng trở nên dồn dập. "Trần Phàm, anh hay lắm, quả nhiên là tâm thuật bất chính, mới sáng sớm ra đã lên internet cùng người khác tán tỉnh kích tình nhau." Cô gái trẻ vừa bước tới gần, chứng kiến động tác dâm đảng của đại phụ trên màn hình máy vi tính, khuôn mặt nàng liền đỏ bừng, thẹn thùng mắng: "Ai?" Trần Phàm như một đầu cuồng sư bị đánh thức, hung hăng nhảy dựng lên, theo bản năng duỗi tay ra, ngón cái và ngón trỏ hóa thành trảo, nhắm vào yết hầu của người đứng phía sau mà tập kích. "A!" Thanh âm khàn khàn và hành động bất ngờ của Trần Phàm đã khiến cho cô gái trẻ kia sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nhanh chóng hét vang lên, hai chân kiều không kiềm chế nổi, không ngừng run rẩy. Mới tìm về được một tia lý trí, nhưng cũng đủ cho Trần Phàm nhìn rõ được cái bóng người ở phía sau. Hành động của hắn liền dừng lại, tay phải dừng trong khoảng không, cách vị trí yết hầu của cô gái trẻ chưa đến 5 phân. Cô gái trẻ thấy Trần Phàm dừng tay, diễn cảm trên khuôn mặt trái xoan không ngừng phát sinh ra biểu tình biến hóa. Lần đầu tiên nàng thở dài một hơi thật sâu, theo sau mới trợn mắt lên, nhìn chầm chầm vào Trần Phàm, tức giận hừ lạnh nói: "Trần Phàm, anh là tên khốn nạn, muốn giết người diệt khẩu ư?" Đối diện với ánh mắt chất vấn của cô gái trẻ, Trần Phàm cố gắng áp chế cảm xúc trong nội tâm bình ổn xuống, nhịp hô hấp đó có điểm nặng nề, mồ hôi lạnh còn không ngừng túa ra trên trán. Hắn khẽ dùng lực điều khiển cánh tay buông xuống, song quyền nắm chặt vào nhau, nổi lên những đường vân máu cân cuốc. Thở sâu thêm vài lần mới dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Có chuyện gì?" "Hôm nay bổn tiểu thư không thấy anh xuống lầu làm buổi sáng, muốn lên gọi anh xuống, kết quả liền nhìn thấy anh cùng người đàn bà phong tao kia tán tỉnh kích tình nhau qua internet. Mới sáng sớm ra mà đã làm những chuyện đồi bại xấu xa, anh đúng là hạng người không biết xấu hổ." Khi nói chuyện, nàng cố tình xoay đầu nhìn sang một bên, không dám chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ ở trên màn hình máy tính, nhưng trong lòng thì đang âm thầm ghen tị với dáng người hoàn mỹ của đại phụ. Nhất là bộ ngực vung đầy kia so với của nàng còn lớn hơn gấp nhiều lần. Tán tỉnh kích tình nhau trên internet. Nghe được câu nói này, Trần Phàm nao nao, thần kinh căng thẳng mới chậm rãi buông lỏng xuống. "Không đúng sao?" Cô gái trẻ chứng kiến Trần Phàm trầm ngâm không đáp, dáng vẻ khép nép, bỗng nhiên bành trướng ra, giương đôi phấn quyền nhỏ nhắn lên, kêu gào nói: "Bổn tiểu thư nhìn thấy chuyện tình xấu xa của anh, thế nhưng anh lại muốn giết bổn tiểu thư để diệt khẩu. Nói đi, chuyện này phải tính như thế nào bây giờ?" Ngữ khí thanh thúy và biểu tình nghịch ngợm, tràn đầy chân khí thanh xuân của cô gái, đã giống như một dòng nước mát chảy qua tâm linh Trần Phàm, gột rửa đi hết thảy sát khí nồng đậm ở trong nội tâm của hắn, đồng thời cũng đem tinh thần của hắn từ trong ký ức ác mộng kia kéo trở về hiện thực. Đại phù nhìn thấy cô gái trẻ xuất hiện ở trong màn hình xong cũng kinh ngạc nửa ngày, theo sau chợt phát hiện ra Trần Phàm vừa nhìn thấy cô gái trẻ này, nguyên bản diễn cảm hung dữ đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Nàng giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó, biểu tình liền trở nên phức tạp. Có điều may mắn và cũng có điều mất mát. May mắn chính là cô gái trẻ kia xuất hiện đúng lúc ngăn trở không cho bệnh tình của Trần Phàm hoàn toàn phát tác ra, để nàng không cần phải lo lắng Trần Phàm sẽ làm ra những chuyện tình bất hảo. Mất mát chính là mức độ ỷ lại vào nàng của Trần Phàm đã giảm xuống. Trước kia mỗi khi bệnh tình phát tác, Trần Phàm phải thông qua nàng mới ngăn cản kiềm chế được cảm xúc. Nhưng hiện giờ Trần Phàm giống như có lẽ đã không còn cần đến nàng nữa rồi. Theo sau, đại phụ trầm ngâm suy tư vài giây đồng hồ, liền nhìn về phía cô gái trẻ kia, bày ra nụ cười cảm kích, tiếp đó cũng thoát nít chát. Cô gái trẻ kia mặc dù không nói, không quay đầu nhìn chầm chầm vào màn hình, nhưng vẫn dùng dư quang trên khóe mắt đánh giá đại phụ trên màn hình, lấy cơ thể của mình mà tiến hành so sánh với nàng. Lúc này chứng kiến nụ cười trên mặt đại phụ, còn tưởng rằng đại phụ đang muốn thị uy với mình, trong lòng không khỏi xấu hổ, kèm theo một chút tức giận, dưới cơn phẫn nộ liền trút lên đầu Trần Phàm. Ghê tởm hơn chính là anh kích tình internet thì cũng thôi, thế nhưng còn cố tình tìm phụ nữ ngoại quốc, chẳng phải ngực lớn mông to chút thôi, đâu có gì đặc biệt hơn người đấy chứ. Tuy nói như thế nhưng trong lòng nàng vẫn âm thầm nảy sinh oán niệm. Chỉ cần bổn tiểu thư kiên trì hàng ngày ăn móng heo, uống canh đu đủ, tập luyện yoga, một ngày nào đó tương lai ngực tôi nhất định sẽ lớn hơn cô, đắc chí cái rắm ấy. Nhìn khuôn mặt thanh xuân khả ái cùng ngữ khí non nớt của cô gái trẻ, Trần Phàm khẽ nhẹ nhàng thờ ra, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng xuống hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt bày ra vẻ tươi cười. Thanh niên anh tuấn phong cách giống như tôi mà còn cần phải dùng bàn tay năm ngón để giải quyết vấn đề sinh lý hay sao? Tôi chỉ cần ngoắc tay, người đẹp nguyện ý hiến thân cho tôi có thể phải xếp hàng dài từ Đông Hải cho tới La Ha Sa đó ạ. Vừa rồi chỉ là một khóa học tập trao dồi thêm tiếng Anh mà thôi. À, La Ha Sa là một thành phố của Tây Tạng. Rồi, học tiếng Anh, anh muốn lừa ai thế? Lời biện giải của Trần Phàm khiến cho cô gái trẻ kia càng ghê tởm hơn. Nàng ngẩng đầu lên dẫu môi, mân mê cái miệng hậm hực nói. Nhìn hình dáng nghịch ngợm, nghe ngữ khí thanh thúy như chuông bạc của cô gái kia, áp lực trong lòng Trần Phàm đã tiêu tán hơn phân nửa, lúc này mỉm cười giải thích. À, là cô không biết thôi, những khoảng thời gian tôi nghiên cứu nghệ thuật cơ thể, suy nghĩ của tôi cũng sẽ trở nên sinh động dị thường, trí nhớ tăng cường, hiệu quả tiếp thu anh ngữ cũng đạt tới trạng thái tốt nhất. Giải thích chính là ngụy biện, Trần Phàm, cho dù anh nói như thế nào thì cũng không thể che giấu nổi chân diện háo sắc ghê tởm của anh. Cô gái trẻ hiển nhiên là không tin vào những lời ma quỷ này của Trần Phàm. Trần Phàm cũng không muốn dây dưa cùng cô gái trẻ trên phương diện này, cho nên mau chóng giả vờ duỗi lưng, nói tránh sang chuyện khác. Mới sáng sớm cô chạy vào phòng tôi làm gì? Chẳng lẽ đã làm ra quyết định xong rồi, muốn cùng lão công chung giường chung gối hay sao? Câu nói không biết xấu hổ của Trần Phàm lúc này nhất thời khiến cho cô gái trẻ phải trợn trừng đôi con ngươi thu mâu xinh đẹp lên, diễn cảm trên khuôn mặt trái xoan tràn đầy thần sắc tức giận. Anh muốn ngủ chung giường với tôi ư? Không thành vấn đề nhá, dù sao chúng ta cũng đã đính hôn rồi, tôi sớm hay muộn thì cũng đều sẽ trở thành vợ của anh. Đau dài không bằng đau ngắn, hôm nay tôi sẽ đem tấm thân này giao cho anh, nhưng tôi nghe nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau, anh cần phải nhẹ nhàng hơn một chút đó. Ê! Cô gái trẻ mạnh mẽ áp chế nội tâm phẫn nộ, hướng Trần Phàm bày ra nụ cười câu dẫn chết người không bồi thường tánh mạng, nũng nịu nói xong đồng thời còn khiêu gợi bước tới phía Trần Phàm, vừa đi vừa đưa bàn tay trắng nõn lên cởi nút thắt trên bộ váy ngủ. Hành động chậm rãi của cô gái trẻ kia vô hình trung đã tràn ngập sắc thái hấp dẫn, hai đầu vai trắng nõn dần dần bày ra trong không khí, một bước, hai bước, ba bước. Khi cô gái trẻ dấn lên bước thứ tư thì cúc áo thứ nhất đã hoàn toàn giải khai, hai bờ vai gợi cảm mảnh khảnh phơi bày ra, chiến hào phía bên dưới thấp thoáng như ẩn như hiện. Hành động khiêu khích này của cô gái trẻ đã làm cho Trần Phàm hoàn toàn khôi phục về trạng thái bình thường. Hắn hiểu rõ tính cách của cô nàng này, cho nên không có rơi vào cạm bẫy chết người, mà thời khắc nào cũng đều bảo trì tâm tình cảnh giác cao độ. Ta cũng không tin ngươi là Liễu Hạ Huệ. Cô gái trẻ dường như cảm nhận được điều này, trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng, theo sau cố tình nhúc nhích hai nụ hoa trước ngực. Lúc này đây, Trần Phàm trong lòng rung động không thôi, đôi con ngươi khẽ mở lớn hơn bình thường. Muốn ngủ cùng giường với tôi sao? Lần này tôi biến anh thành thái giám luôn, tuyệt tử cước. Vừa nhìn thấy nét biến hóa trong mắt Trần Phàm, thân hình của cô gái trẻ liền khởi động, bước dài tới phía trước, vùng chiếc đùi khiêu gợi lên, nhắm vào hạ bộ của Trần Phàm mà đá tới. Ha, tiểu nha đầu này cước pháp không tệ lắm. Xem nhất cước có da có thịt này của cô gái trẻ, Trần Phàm trong lòng âm thầm đánh giá một câu, cũng không vội vàng tránh né, mà đợi khi chân của nàng chỉ còn cách hắn một thước thì mới nhanh như chớp vươn tay ra bắt lấy cổ chân nàng, nhẹ nhàng kéo tới. A! Cô gái trẻ bị Trần Phàm kéo một cái, rất nhanh đã mất đi trọng tâm, thân hình giật ngược về phía sau. Trần Phàm nhanh chân bước tới, vươn tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô gái trẻ, khẽ mỉm cười nói: Lão bà, sàn nhà trơn, lần sau có tung cước thì em hãy cẩn thận hơn một chút, nếu xảy ra vấn đề gì anh sẽ đau lòng lắm đó. Trần Phàm vừa hảo tâm nhắc nhở, đồng thời cánh tay chuyển dời xuống bên dưới, nhất thời trong lòng bàn tay truyền đến một cổ cảm giác co giãn mười phần đàn hồi. Cô gái trẻ vốn đang kinh hoàng vì mất đi trọng tâm, sau khi rơi vào trong lòng Trần Phàm thì hoàn toàn ngây ngốc. Nhưng lúc này đã cảm nhận được ma chưởng của hắn không chút khách khí xâm lược kiều đồn bên dưới của mình. Đôi làn thu mâu tròn xe trừng lên, đang muốn mắng nhiếc thì đã thấy hắn buông tay kéo nàng ra. Lão bà à, vốn hiện giờ anh rất muốn cùng em làm cái chuyện khái hoạt trai gái kia, nhưng người anh bận quá, nói như thế nào cũng là lần đầu tiên của em, chúng ta không nên tạm bợ như vậy, chờ anh tắm rửa xong đã. Trần Phàm cười hắc hắc, cố tình hít hà, bày ra hình dáng khó ngửi. Theo sau, không chờ cho cô gái trẻ kịp phát tác, hắn đã nhấn ga lao vút đi. Cô gái trẻ tức đến nỗi đầu óc choáng váng, chợt ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ trên người mình, nhất thời khóc rống không ra nước mắt, dậm chân gầm lên: Trần Phàm, anh là tên Vương Bát Đản, bổn tiểu thư sẽ không để yên cho anh đâu. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm cuồng hống, Trần Phàm không khỏi mỉm cười. Trải qua một màn vừa rồi, hết thảy ức chế trong lòng của hắn đã hoàn toàn tan biến. Nhưng hắn chưa kịp thầm hô may mắn thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau chạy đến. Còn bà nó, còn muốn đuổi theo nữa sao? Trần Phàm thầm mắc một câu, dưới chân khẽ phát lực, cả người búng lên, loáng một cái đã nhảy xuống cầu thang, quay đầu lại cười hắc hắc nói: Lão bà, anh biết em muốn hai chúng ta cùng nhau tắm uyên ương, nhưng em đừng nóng vội, để anh vào trước chuẩn bị nước nóng cái đã. Anh vô sĩ. Cô gái trẻ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, khiến đồ nhũ phong trước ngực khẽ run rẩy một trận, phong cảnh vô cùng mê người. Nhưng nàng còn chưa kịp phát tác thì Trần Phàm đã biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, chỉ cần ổn định trận tuyến, mình nhất định có thể đem tên hỗn đản này đùa bẩn ở trong lòng bàn tay, chờ sau khi chơi chán một cước đá văng hắn ra khỏi nhà. Cô gái trẻ thầm an ủi trong lòng, diễn cảm cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Là vị hôn thê của Trần Phàm, nàng đã sống chung cùng Trần Phàm suốt một tháng thời gian qua, mà khoảng một tháng trước nàng căn bản ngay cả hình dáng của hắn như thế nào nàng cũng đều không biết. Hai người tuy sớm đã bị gia đình ước định chung thân từ nhỏ, nhưng là chưa từng gặp nhau qua bao giờ. Bất quá trên phương diện nào đó mà nói, Trần Phàm đối với nàng xưa nay vẫn luôn tràn ngập cảm giác thần bí khó hiểu. Bởi vì cha mẹ nàng chưa bao giờ nói qua vị hôn phu này của nàng đang làm nghề gì. Mỗi lần nàng hỏi, cha mẹ nàng đều ném trả bằng lời kịch kinh điển: Sang Sang à, con không nên hỏi Trần Phàm đang làm nghề gì, con phải nhớ kỹ, Trần Phàm luôn luôn vĩ đại. Hơn nữa, con nhất định phải cố gắng hoàn thiện chính bản thân mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa xuống, đừng chờ tới lúc đó sẽ kém Trần Phàm quá xa. Mỗi khi nghe cha mẹ mình nói những lời này, Tô Sang đều tức khí tức muốn học máu. Nàng tuy không tính là con nhà tiểu thư xuất thân danh giá, nhưng cha nàng cũng có một công ty trên thị trường, tài sản khá lớn. mà nàng chẳng những đẹp người, hơn nữa thành tích học tập còn phi thường xuất chúng, so với đám bạn cùng lứa vẫn có thể nói là thông minh hơn người. Điều kiện như thế khiến cho nàng từ nhỏ đến lớn luôn sống trong tiếng vỗ tay hoan hô cùng hoa tươi vàng trải. Đám con trai theo đuổi nàng đổ hợp thành một cái tiểu đoàn tăng cường trong quân ngũ, mà cha mẹ còn nói nàng so sánh ra vẫn kém hơn Trần Phạm ư. Càng kỳ quái hơn chính là mẹ nàng vì muốn cho nàng một ngày nào đó có thể trở thành một người vợ chuẩn mực, cho nên nhiều lần đã yêu cầu nàng phải xuống bếp rèn luyện trù nghệ. Muốn nắm được trái tim người đàn ông thì con phải nắm được cái dạ dày của họ, mẹ của nàng thường xuyên nói như vậy. Lần đầu tiên nàng nghe thấy những lời này đã trợn mắt kinh hô. Muốn con xuống bếp ư? Mẹ, mẹ cũng biết con vì dưỡng da mà phải đến hiệu spa ở bao nhiêu lần hả? Mẹ lại không quan tâm đến sức khỏe của con, hơn nữa còn muốn con phải xuống phòng bếp vì cái gã hỗn đản chưa từng gặp mặt kia sao? Lần đầu tiên phản ứng, mẹ của nàng đã tận tình khuyên giải. Mẹ nói trù nghệ đối với người phụ nữ vô cùng quan trọng, có chính là bí kíp để giữ trọn hạnh phúc gia đình. Những lời này vừa tiến vào tay trái liền xuất ra tay phải của nàng, đồng thời trong lòng còn nguyền rủa người nào đó xuất môn đạp nhầm phân chó. Lần thứ hai, nàng nguyền rủa người nào đó thời gian đi vệ sinh sẽ quên mang giấy. Lần thứ ba, không chỉ trên phương diện học tập trù nghệ này mà cha mẹ nàng còn yêu cầu nàng phải bỏ ngay cái tính tình đại tiểu thư đi, nói chuyện cần phải ôn nhu, học tập cách dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Trong mấy năm qua, cái tên Trần Phàm đối với Tô Sang mà nói giống như là một câu ma chú bình thường, mọi thời khắc đều vang vọng ở trong đầu của nàng. Cho nên ngay khi còn chưa gặp nhau, nàng đã luôn luôn chán ghét cái gã hỗn đản này. Bổn tiểu thư đời này thà làm ni cô cũng không bao giờ nguyện lấy cái tên xuất môn đạp nhầm phân chó kia. Nàng khăng khăng thầm nói như vậy ở trong lòng của mình. Nhưng khi cha mẹ dẫn nàng đi gặp mặt Trần Phàm, nàng không có cự tuyệt. Khi cha mẹ yêu cầu hai người đăng ký cùng một trường đại học, nàng cũng không có cự tuyệt. Thậm chí coi như lúc cha mẹ nói nàng sẽ cùng sống chung với Trần Phàm, nàng vẫn không hề lên tiếng phản đối. Tuy trong lòng chán ghét Trần Phàm tới cực điểm, nhưng đồng dạng đối với Trần Phàm cũng tò mò cực điểm. Nàng tò mò Trần Phàm rốt cuộc là một con người như thế nào. Nếu hắn là vị hôn phu của mình thì vì sao 18 năm qua luôn luôn chưa từng xuất hiện? Còn nữa, bản thân nàng thầm nghĩ, cái tên Trần Phàm thiên đao vạn quả này lại làm hại nàng từ lúc nhỏ chưa nói, thời gian yêu đương cũng không thèm đàm luận, cả ngày còn phải nghe cha mẹ lải nhải bên tai giống như đường tăng niệm kinh bình thường. Bao nhiêu uất nhục như thế, nhất định nàng phải hồi báo gấp bội lần thì mới cam lòng. Nàng thầm nghĩ, bằng vào trí tuệ thông minh của mình, nhất định sẽ đem Trần Phàm xoay như trong chóng. Đợi khi nàng thỏa mãn nội tâm hiếu kỳ, liền một cước đem Trần Phàm đá văng ra ngoài cửa. Lý tưởng tuy là như thế, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Ở trong khoảng thời gian một tháng qua, nàng cùng Trần Phàm giao phong, Trần Phàm liền biểu hiện ra những điều mà thân sĩ phong độ không nên có. Hơn nữa mỗi lần giao phong, thân binh của nàng đều thua tan tành không còn manh giáp. Trăm chiến trăm bại khiến cho nội tâm của Tô Sang vô cùng bất phục. Phải biết rằng xưa nay nàng luôn được xưng là tiểu ma nữ. Những năm thanh niên theo đuổi nàng, không một ai ngoại lệ đều tổn thương nặng. Thế nhưng biểu hiện của Trần Phàm thì ngược lại, cho nên đã hoàn toàn kích phát ra tâm lý hiếu chiến cố chấp ở trong lòng của nàng. Không thể được, bổn tiểu thư phải cấp cho hắn chút điểm kích thích, nếu không hắn thực lòng đem ta khi dễ thành con mèo bệnh thì sao? Tô Sang nhãn tình vừa chuyển, trong lòng nảy ra một cái chủ ý phá hư, vội vàng mỉm cười xấu xa bước xuống dưới lầu. Sau khi xuống lầu, Tô Sang lục lọi thêm một hồi, cuối cùng mới tìm được một chiếc kéo sắc bén, đem chiếc kéo giấu ở sau lưng. Tô Sang thần mình tràn đầy sát khí bước về phía phòng tắm. Lúc này cửa phòng tắm đang đóng, bên trong lượn lờ sương mù. Tô Sang mơ hồ nhìn thấy Trần Phàm đang nằm ở trong bồn tắm. Bước tới trước cửa phòng tắm, Tô Sang nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Cưng ơi, hai chúng ta sẽ tắm uyên ương mà anh khóa trái cửa làm chi vậy?" "Lão bà đó hả? Cửa không khóa, em vào đi." Trong phòng tắm truyền ra thanh âm của Trần Phàm. Nghe được lời này của Trần Phàm, đầu tiên Tô Sang thoáng ngẩn ra, theo bản năng khẽ đụng vào cánh cửa phòng tắm thì mới phát hiện đúng như lời của Trần Phàm nói, cửa không hề khóa. Nhưng khi nàng đang muốn đẩy cửa bước vào thì lại nghe thấy Trần Phàm nói: "Lão bà, anh đang trần truồng rồi, em nhanh tiến vào đây đi à." "Cởi hết đồ rồi sao?" Trên khuôn mặt trắng mịn của Tô Sang thoáng dâng lên phấn hồng xấu hổ. "Không được, nếu đi vào chẳng phải sẽ nhìn thấy cái chỗ dơ bẩn của tên hỗn đản kia sao?" Cắn chặt răng, Tô Sang đành phải buông tha ý tưởng cầm kéo tiến vào dọa nạt Trần Phàm, xoay người bỏ đi. Trong phòng tắm, Trần Phàm nhìn hình bóng Tô Sang bên ngoài cầm kéo rời đi, sợ tới mức tiểu huynh đệ bên dưới không ngừng run rẩy lên, thầm nghĩ nha đầu này đúng là ngoan tâm mà. Bất quá nhớ lại những ngày qua, sau khi nhận thức Tô Sang, Trần Phàm đã bình thường trở lại. Tại hắn xem ra, Tô Sang tuy là tiểu ma nữ, chuyện gì cũng muốn nhằm vào hắn, nhưng đều chỉ là trò hề bát quái mà thôi. Những loại chuyện tình động tới dao kéo, Tô Sang quả thật là không thể làm ra được. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Phàm thân mặc áo tắm đi ra ngoài phòng khách. Trong phòng khách, Tô Sang đang ngồi trên ghế salon, như không hề xảy ra chuyện gì, bình thản ngồi ăn đá bào. Nhìn đống khai đá chồng chất trước mặt Tô Sang, Trần Phàm không biết phải nói như thế nào. Nha đầu này muốn thành heo băng sao? Dường như muốn dùng đá bào ăn thay cơm thì phải. Từ hồ biết Trần Phàm đang kinh ngạc nhìn mình, nên Tô Sang trừng mắt liếc hắn một cái, giống như muốn nói: "Nhìn cái gì? Không phục thì ngươi ăn thử xem." Tô Sang có một thói quen, mỗi khi nàng tức giận thì nàng đều dùng phương thức ăn để phát tiết, hòa trộn nỗi căm hận vào trong dạ dày, sau đó bài trừ ra ngoài. Hơn nữa càng tức giận thì sẽ càng ăn nhiều. Thời gian trước kia, bởi vì nàng thường xuyên tham gia triệt quyền đạo quán cùng theo học lớp yoga nên cũng không hề béo phì, tương phản dáng người còn bảo trì rất thanh mảnh. Nhưng từ sau khi nàng sống chung với Trần Phàm, thể trọng của nàng đã tăng cường rất nhanh. Sau khi tiêu diệt xong 6 hộp kem đá bào, Tô Sang lau miệng, nhìn Trần Phàm nói: "Hỗn đản, ngày mai chúng ta phải đi khai giảng. Hôm nay tôi sẽ ra ngoài phố mua vài thứ đồ dùng, anh đi cùng tôi chứ?" "Tắm rửa xong, uống một ly nước trái cây, đúng là sảng khoái thật." Trần Phàm chẳng thèm quản đến Tô Sang, tự rót cho mình một ly nước táo, chỉ thích nhấp nháp. "Ui, tôi đang nói chuyện với anh đó, anh có nghe thấy không?" Tô Sang hận đến nỗi không thể vồ lấy Trần Phàm cắn cho hắn vài cái. Trần Phàm ra vẻ kinh ngạc: "Cô đang nói chuyện cùng tôi sao? Khi nào thì đi?" Tô Sang tức khí, thiếu chút nữa đã muốn ngất xỉu. Theo sau bình ổn lại tâm tình mới phản kích nói: "Lỗ tai anh điếc rồi hả?" "Tôi lỗ tai lâu ngày không lấy ráy, nhưng cũng chưa biến thành người điếc đâu." Trần Phàm vô cùng bất nhã ngoái lỗ tai, chậm rãi nói: "Vừa rồi tôi chỉ nghe thấy cô gọi tên hỗn đản nào đó mà thôi." Nhìn hành động bất nhã của Trần Phàm, nghe lời nói của hắn, Tô Sang hoàn toàn không biết phải nói như thế nào. Nàng liên tục thở sâu vài hơi mới bình ổn được cảm xúc, sau đó bày ra vẻ tươi cười, nũng nịu nói: "Cưng ơi, buổi chiều theo giúp em đi dạo phố chứ?" "Hôm nay là cuối tuần, ngoài đường hẳn là có không ít mỹ nhân, cũng đáng tiêu phí thời gian à." Trần Phàm trầm ngâm, nói theo sau khẳng khái gật đầu: "Được." "Tên hỗn đản, người đi theo giúp ta chính là ra đường ngắm mỹ nữ à?" Tô Sang tức giận đến nỗi đầu óc choáng váng hoang hoa, bất quá nghĩ tới kế hoạch đã an bài thỏa đáng, liền lộ ra vẻ mỉm cười sáng lạng, không thèm phản ứng công kích Trần Phàm thêm nữa. Nụ cười kia khiến cho trong lòng Trần Phàm ấn lạnh, trực giác nói cho hắn biết Tô Sang đang đào cho hắn một cái hố rất lớn. Đông Hải Thị là thành thị phồn hoa nhất quốc nội, được mệnh danh là Hạt Minh Châu Đông Phương. Ở Đông Hải, ngươi có thể thật nhẹ nhàng ở trên đường cái nhìn thấy những chiếc xe nổi danh trong tạp chí xe hơi, nhưng cũng có thể ở khu phố thương mại mua được bất kỳ sản phẩm nào hàng hiệu nổi tiếng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ tiền. Đã qua một tháng, Tô Sang từng nhiều lần đi dạo phố, bất quá đều là đi cùng mẹ của nàng. Lần này là lần đầu tiên Trần Phàm cùng Tô Sang đi trên đường phố. Trần Phàm thật thích cảm giác hòa lẫn vào trong dòng người. Mỗi khi đi trong dòng người, tâm tình của hắn sẽ luôn thật thả lỏng. Hắn sẽ cảm giác mình cũng không hề chệch khỏi đường ray của cuộc sống thật sự, vẫn là một hạt cát trong mảnh sa mạc cuộc sống này, mà không phải là một gốc cây xương rồng trong sa mạc, giống như một đứa trẻ bị ném bỏ, bị cô lập. Do việc cuối tuần, lại thêm hôm qua trời đổ một trận mưa lớn,

nhưng lại ngượng ngùng chọn lựa nội nội y có thể làm cho nam nhân phun máu trước mặt một nam nhân xa lạ. Đương nhiên cũng có chút nữ nhân có gan lớn vốn dám ra ngoài thuê phòng với bạn trai, chỉ sao thoáng ngây người ngắn ngủi tiếp tục cùng nhân viên cửa hàng thảo luận nên mua chiếc áo nào mới tốt. Tô Sang nguyên bản cho rằng Trần Phàm sẽ giả vờ làm ra vẻ sẽ không dám cùng nàng đi vào cửa hàng bán nội y, lại thật không ngờ nàng chính đã sai. Hơn nữa nhìn thấy Trần Phàm ra vẻ đạo mạo, nhìn những mỹ nữ trong cửa hàng đang lựa chọn loại nội y gợi cảm, tính khí tranh cường háo thắng của nàng nhất thời bị kích thích lên. Chỉ thấy nàng đi lên phía trước, cầm lấy một chiếc quần chữ T trong suốt màu đen phong phanh, đưa tới ngay trước mắt Trần Phàm, cố ý ưỡn ẹo nũng nịu hỏi: "Cưng ơi, anh cảm thấy em mặc thứ này đẹp mắt không?" "Lão bà, màu đen lấy gợi cảm chứ danh, nữ nhân mặc nội y màu đen sẽ vô hạn hấp dẫn, có thể kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân, thật có cảm giác hấp dẫn mà nam nhân không thể kháng cự." Trần Phàm không chút hổ thẹn nói: "Bất quá anh cảm thấy được, nếu thứ này chỉ mặc cho mình xem thì không thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Nếu em có thể phối hợp với vớ đen cùng cái yếm lộ lưng, buổi tối anh tuyệt đối sẽ biến thành giả thú." Bá! Trong lúc nhất thời, trong cửa hàng nội y lặng ngắt như tờ, mọi người không hẹn cùng soát ánh mắt về phía Trần Phàm, giống như nhìn thấy yêu quái. Diễn cảm cần có bao nhiêu phấn khích thì có bấy nhiêu phấn khích. Tô Sang giống như bị sét đánh, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Đối mặt ánh mắt rác bỏng của mọi người, Trần Phàm chẳng những không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại vẻ mặt thật thản nhiên tiếp nhận chiếc quần chữ T trong suốt màu đen kia. Khuôn mặt Tô Sang trướng lên đỏ bừng, giống như muốn nhỏ ra nước. Hắn lại bảo mình mặc cái quần chữ T này để cho hắn xem, nhưng còn không biết thẹn mà cầm lấy. Nghĩ đến đây, Tô Sang hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Cái dở hơi này từ đâu xuất hiện á? Lại có thể ngay ở trước mắt nhiều nữ nhân như vậy, chẳng những nói muốn cô bé kia mặc quần chữ T cho hắn xem, còn vẻ mặt thản nhiên cầm lấy chiếc quần nọ. Không chỉ có Tô Sang, trong cửa hàng nội y, một ít nữ nhân khó chịu có tâm lý hướng nội, chứng kiến hành động can đảm của Trần Phàm, vốn chợt cả kinh, sau đó vẻ mặt biểu tình thật ngượng ngùng. Cũng có một chút nữ nhân theo bản năng cho rằng Trần Phàm đam mê với nội y, cho rằng Trần Phàm là một tên đại biến thái. Ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đã tràn ngập cảm giác chán ghét. Vẻ mặt Trần Phàm không thèm để ý, mỉm cười nói: "Các cô không cần nhìn tôi kỳ quái như vậy. Nữ nhân bất kể ăn mặc như thế nào, mục đích duy nhất cũng là vì hấp dẫn lực chú ý của nam nhân. Mặc nội y sexy thì càng phải như vậy. Sau khi các cô mặc vào nội y sexy, chỉ có làm cho nam nhân của các cô biến thành giả thú. Điều đó mới chứng minh các cô lựa chọn nội y rất chính xác. Ngược lại, nếu đàn ông nhìn thấy các cô mặc vào nội y gợi cảm mới mua, lại không có tên nam nhân nào chịu phản ứng, như vậy khổ tâm của các cô xem như uổng phí." "Quá vô sĩ, thật không biết xấu hổ, thật mắc cỡ chết người." Nghe được lời nói này của Trần Phàm, Tô Sang chỉ muốn chết lập tức. Nàng thật muốn rời khỏi cửa hàng nội y này. Bất đắc dĩ, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người nàng cùng Trần Phàm, làm cho nàng cảm giác được dưới chân tựa hồ giống như trở nên nặng ngàn cân, căn bản không thể thay vị trí. So sánh với Tô Sang mà nói, một ít nữ nhân khác trong cửa hàng bởi vì lời nói này của Trần Phàm đã thay đổi cách nhìn đối với hắn. Những nữ nhân vốn cho rằng Trần Phàm là kẻ biến thái cuồng, khi nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đổi. Những nữ nhân nguyên bản khó chịu không dám trực tiếp nhìn thẳng hắn, cũng lớn mật đưa ánh mắt nhìn Trần Phàm, chờ mong hắn tiếp tục nói tiếp. Đúng như lời Trần Phàm nói, các nàng hao hết tâm tư ở đây lựa chọn nội y khiêu gợi chính là vì muốn ở trên giường hấp dẫn nam nhân của chính mình, làm cho nam nhân của mình ngoại trừ chính mình không có tinh lực đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Mà trong đó có vài thiếu phụ thành thục, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm lộ ra ý tứ hàm súc khiêu khích trắng trợn, cảm giác như muốn cùng Trần Phàm lên giường để nghiệm chứng lý luận của hắn. Nhân viên cửa hàng bán nội y lúc mới bắt đầu bởi vì lời nói kinh người cùng hành động can đảm của Trần Phàm mà cảm thấy không biết phải làm sao. Tuy rằng các nàng cũng từng gặp nam nhân bồi nữ nhân đến chọn lựa nội y, nhưng lớn mật giống như Trần Phàm, một nam nhân nói chuyện trắng trợn thẳng thắn như hắn vẫn là lần thứ nhất. Lúc này nghe xong lời nói của Trần Phàm, một thiếu phụ dáng người đầy đặn lập tức đi tới gần, mỉm cười nói: "Vị tiên sinh này nói không sai, Theo quan niệm tiến bộ của nước tôi, yêu cầu về nội y của phụ nữ đã không còn cực hạn cho việc ăn mặc khỏe mạnh, thoải mái, mà còn có một nhân tố trọng yếu hơn là gợi cảm. Nói tới đây, nàng cảm kích liếc nhìn Trần Phàm tiếp tục nói: nhưng làm thế nào mới có thể gợi cảm? Đúng như lời của vị tiên sinh này, gợi cảm hay không gợi cảm, nữ nhân nói không tính, nam nhân nói mới tính. Vị xuất ca này, giúp tỷ tỷ trộn một bộ nội y đi. Lời của nữ nhân cửa hàng vừa nói xong, lập tức có một thiếu phụ dáng người đầy đặn thành thục nhìn Trần Phàm nháy mắt đưa tình. Ai, thật có lỗi, tôi chỉ chọn lựa nội y cho lão bà của tôi. Dù sao, tôi có thể nhìn thấy nàng mặc, mà cô tôi lại không nhìn thấy. Trần Phàm dứt lời, mỉm cười đem chiếc quần lót chữ T cho Tô Sang, cười tủm tỉm nói: có phải hay không, lão bà? Tô Sang theo bản năng muốn rút tay về. Cảm giác kia, hình như Trần Phàm cho nàng một quả bom. Mà Trần Phàm trái một tiếng lão bà, phải một tiếng lão bà, gọi tới mức làm nàng sắp khóc. Nhưng nàng lại không hề dám đi giải thích điều gì. Mà vị thiếu phụ định câu dẫn Trần Phàm kia còn đang tức giận đến mức nhíu đôi mày thanh tú, vừa muốn nói gì lại nghe Trần Phàm tiếp tục nói: bất quá tôi đề nghị các cô, ngoại trừ chọn lựa màu đen, có thể suy nghĩ chọn chút màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho thuần khiết, tuy rằng mặc vào không gợi cảm được như màu đen, nhưng là đại đa số nam nhân đều thích nữ nhân thuần khiết. Tên hỗn đản này vì sao lại hiểu biết đối với nội y của nữ nhân đến như thế? Nghe xong lời nói này của Trần Phàm, dù là Tô Sang cũng kinh ngạc, nhưng nàng lập tức nghĩ tới hành động lúc buổi sáng của Trần Phàm, trong lúc nhất thời hiểu được một chút, tên hỗn đản đạp phân chó này tuyệt đối là tên sát ma. Trên thực tế, Trần Phàm đối với nội y của nữ nhân cũng không hiểu rõ, nhưng khi trước lúc hắn cùng đại phù phát sinh quan hệ thì nàng từng mặc hai loại nội y màu đen cùng màu trắng, vô cùng làm cho hắn có tình thú, cho nên mới có thể lý do để nói. Trong cửa hàng nguyên lai có một ít nữ nhân vốn muốn mua nội y sexy màu đen, nghe xong lời nói này của Trần Phàm, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía nội y màu trắng gợi cảm. Mà bà chủ cửa hàng lại cảm kích liếc mắt nhìn Trần Phàm, sau đó bước nhanh đến lo phục vụ khách hàng. Trần Phàm giống như là một người không có việc gì, cười hiếp mắt liếc nhìn Tô Sang: lão bà còn mua không? Đương nhiên mua, nhưng đây là chuyện của tôi, anh đi ra bên ngoài chờ tôi. Tô Sang không làm khó dễ được Trần Phàm, nhiều ít cũng có chút buồn bực. Bất quá nàng quả thật muốn mua vài bộ nội y mới. Đương nhiên, có biểu hiện trước đó của Trần Phàm, nàng tự nhiên không muốn Trần Phàm tiếp tục ở lại trong cửa hàng. Nếu không, nàng thật không có dũng khí đi lựa chọn nội y. Có trời mới biết Trần Phàm sẽ còn nói ra những lời kinh thế hải tục như thế nào. Trần Phàm cười hắc hắc, không nói gì, lập tức đi ra khỏi cửa hàng. Cử động của hắn làm cho một ít thiếu phụ đang nghĩ kế muốn nhờ hắn chọn lựa nội y nhiều ít có chút tiếc nuối. Bất quá, những thiếu phụ tự hồ như hiểu được điều gì, tập thể hướng Tô Sang vây tới. Đối với những chuyện này, Trần Phàm cũng không hay biết. Rời khỏi cửa hàng, hắn cũng không quản đang ở ngay công cộng, trực tiếp lấy ra điếu thuốc lá đốt lên, thích ý đứng hút. Khi hắn hút xong điếu thuốc lá, Tô Sang khuôn mặt đỏ bừng từ trong tiệm nội y đi ra, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm lộ ra sắc ý trắng trợn. Vừa rồi sau khi Trần Phàm rời khỏi tiệm, những nữ nhân vốn định nhờ hắn chọn lựa dùng nội y ở trong tiệm sôi nổi vây quanh Tô Sang, hỏi Tô Sang bình thường hay mua dạng nội y thế nào. Có người còn hỏi thẳng Tô Sang mua dạng nội y ra sao, thì Trần Phàm mới càng biểu hiện điên cuồng hơn trên giường. Tuy Tô Sang đã đính hôn cùng Trần Phàm, hơn nữa ở cùng một chỗ, nhưng đều ngủ riêng, nào có chuyện mặc nội y sexy câu dẫn Trần Phàm như lời hắn đã nói. Tô Sang tuy thường ở bên ngoài, kiến thức cũng không thiếu, nhưng dù sao chỉ có 18 tuổi, đối với những lời nói trắng trợn kia tự nhiên là thật xấu hổ, chỉ phải nói quanh co để ứng phó. Thật vất vả mới thoát ly vòng vây, kết quả ra tới cửa mới phát hiện mình chưa mua nội y mà Trần Phàm đang đứng ngay ở cửa tiệm vẻ mặt thích ý mà hút thuốc. Trần Phàm thấy Tô Sang tức giận nhìn mình lom lom, cũng không hề có giác ngộ mình đã phạm sai lầm, ngược lại cợt nhã tiến lên nghênh đón. Đừng đi chung với tôi không biết anh. Tô Sang nhớ tới hết thảy chuyện vừa rồi, cảm giác đi cùng một chỗ với Trần Phàm là chuyện hết sức mất mặt, lập tức bước chân nhanh hơn. Trần Phàm nhanh chóng đuổi theo, cười tủm tỉm nói: tôi chỉ nói lời nói thật, cô không thấy trong tiệm còn có nữ nhân muốn nhờ tôi chọn nội y giùm sao? sắc ma, không biết xấu hổ. Tô Sang tức giận đến cả người rung lên, bộ ngực ngay phía trước chớp lên một trận rất mê người. Trần Phàm cũng không thể để ý tới lời mắng của Tô Sang, cười nói: Lão bà, cô xem, tôi thực hiện hứa hẹn đi theo cô vào trong tiệm nội y, cô xem có phải chúng ta nên tìm một chỗ ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Tôi còn muốn đi mua đồ, cần nghỉ ngơi, chính anh nghỉ ngơi đi. Tô Sang không mua được nội y không nói, còn bị các nữ nhân trong tiệm vây công, thế nào còn tâm tư đi ăn thứ gì. Trần Phàm tự hồ đoán được Tô Sang sẽ làm như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, mà bộ dạng uể oải đi theo sát bên cạnh Tô Sang, hưởng thụ cảm giác xuyên toa trong đám người. Mười mấy phút sau, Tô Sang tự mình đi vào một tiệm nội y khác lựa chọn quần áo, Trần Phàm cũng không đi theo vào. Khi sắc trời dần dần tối, trước cuộc Tô Sang đi dạo tới mệt mỏi, hai người đi ra khỏi khu thương nghiệp, đến địa phương đổ xe đi tới. Khi hai người còn cách chỗ đổ xe chừng 100 thước, Tô Sang đi phía trước Trần Phàm lại giống như một con cọp mẹ nổi giận, nhảy chồm ngay tại chỗ, trực tiếp lao về phía trước. Trong lòng Trần Phàm chợt động, lập tức nheo mắt nhìn về phía đó. Hết tập 1, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe.